Hiện giờ Dương Tiến đã biết thực lực Trương Tử Tinh phi phàm, làm sao còn dám có nửa phần khinh địch. Liền vận dụng huyền công, thân mình khẽ động, liền biến thành một con toan ngây lông vàng, lăng không đánh tới Trương Tử Tinh. Loại huyền công này chính là dựa vào bản thân kết hợp với hình dạng biến hóa thành mà có được dị lực, sức chiến đấu tăng gấp bội. Nếu gặp phải đối thủ có huyền công tương tự, có thể sinh biến hóa, hóa thành vật khắc chế lực lượng đối phương, từ đó giành được thắng lợi. Lần trước khi Dương Tiến đấu phép với Viên Hồng, Viên Hồng hóa thành nhân hùng, định bắt Toan Nghê. Nhưng Toan Nghê rất nhanh lại biến thành bạch tượng đến dùng vòi chống đỡ. Đúng có diệu dụng khắc chế lẫn nhau. Nhưng mà Trương Tử Tinh và Viên Hồng lại có quan niệm hoàn toàn bất đồng. Dương Tiến biến thành Toan Nghê tới gần, chợt nghe Trương Tử Tinh nói một câu không hiểu là gì, lồng bắt thú cao áp. Toan Nghê sườn sốt, chỉ thấy trên người đối phương hào quang chợt lóe. Chính mình đã bị một cái lồng làm từ kim trúc kỳ dị chụp lấy, không thể động đậy. Dùng răng cắn cái pháp khí kim trúc kia cũng không hề sức mẻ. Ngược lại cái lồng kia lại truyền đến từng đợt dòng điện màu lam, làm cho trên người Toan Nghê nghi ngút những làn khói nhẹ. Thê thảm không chịu nổi, Toan Nghê trong lòng biết không ổn, liền hóa thành một đảo kim quang, thoát khỏi kim trúc giáp, khôi phục lại hình hài Dương Tiến. Toàn thân còn cảm thấy từng đợt co rút. Trương Tử Tinh lay động thân hình, cách lồng kim trúc kia lại biến mất không thấy. Dương Tiến không dám dùng lại hình dạng Toan Nghê nữa, liền hóa thành một con cử điêu, bay cao lên trời sau đó bổ nhào xuống. Trương Tử Tinh liền lấy ra một cái ốm đồng kỳ dị, bỗng vang lên những tiếng bang bang bang. Trên không trung lông cử điêu bay tứ tung, trên người xuất hiện vài lỗ thủng khủng bố, gào thét bay ngược lại. Cha này đang đánh nhau cũng bắn chim sơ. Gơm. Ai? Già rồi, thì lực không tốt, kỹ thuật bắn không ổn à? Trương Tử Tinh thở dài, vẻ mặt lộ rõ tiếc nuối. Dương Tiến liên tục biến hóa thành nhiều loại chim bay cá nhảy, đều bị đối phương dùng những vật trước đây chưa từng gặp áp chế gắt gao. Trong lòng muốn phát điên, Trương Tử Tinh thi triển ra không phải là vũ khí mà siêu não biến thành. Trong đó lồng thú cao áp, súng săn tự tìm mục tiêu hiện đại đều là do sức mạnh kỳ dị vượt của vô thượng ma thể nghĩ đến mà thành. 300 năm tu luyện khiến cho hắn làm tăng vọt được lực lượng này. Hiện tại loại ma thể lực này đã không chỉ là một loại ảo thuật mà thôi, nhưng tài ở chỗ đã đem hiện đại hóa, tư thật kết hợp, uy lực khó lường. Nguyên thực lực của Trương Tử Tinh đã cao hơn Dương Tiến, mà lại không từ mọi thủ đoạn, không có quy luật gì cả, khiến cho Dương Tiến không có đất dùng đến tương sinh tương khắc biến hóa. Giống như tú tài gặp binh lính vậy, không thèm nghe ngươi sổ nho, trực tiếp tặng ngươi một gậy cho đầu nở hoa. Dương Tiến trong lòng buồn bực, liền vận chín thành công lực, thân hình lại biến ảo, hóa thành một con cự xà màu xanh xông đến. Con cự xà có hoa văn như da hổ, mặt người có 9 đầu. Nhất thời hé miệng phun ra một cỗ hơi độc màu xanh đậm. Vân Tiêu nhìn thấy cự xà kinh ngạc hô lên một tiếng thượng cổ ma thú. Trương Tử Tinh hóa thành một đảo hồng quang, nhanh chóng tránh né. Độc thủy kia rơi xuống biển liền khiến cho thủy tộc gặp tai ương. Mặt biển lập tức trắng xóa xác tôm cá.